Hôn nhân không trọn vẹn. Chương 59. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lộ Lục Quân nhíu mày, tại sao hai người lại đến đây? Cẩn Y không quan tâm đến lời chất vấn của hắn, khóc lóc nhìn quân dao đang trong tay Lam Bách Ngôn. Lục Quân, anh hãy cứu lấy con bé, nó còn nhỏ, không thể cứ như vậy mà mất mạng được. Liên Thành ở bên cạnh cũng lên tiếng, cứu quân dao, tôi sẽ giúp cậu cứu Nhược Vũ. Lam Bách Ngôn như nghe không hiểu bọn họ nói gì. Nhược Vũ, vậy người bên kia là? Anh đưa mắt nhìn cô gái đang nằm trong tay Mộ Thư Nhiên, tóc tai rối loạn, ánh mắt đờ đẫn nhìn về phía bọn họ. Tiểu Vũ, Mộ Thư Nhiên cười khẩy. Cái gì đây? Hôm nay sao lại tụ tập đông đủ như vậy? Là vì con ả này sao? Lam Bách Ngôn tức giận, cầm súng chỉ về phía cô ta. Mau buông em gái tôi ra, nếu không tôi sẽ giết chết cô. Ha ha, giết chết tôi. Vậy phải bắn qua sát em gái anh trước đã. Cô ta kéo Nhược Vũ đứng chắn trước mặt mình, ánh mắt đầy sự khiêu khích. Lam Nhược Vũ nhìn đứa bé trên tay anh trai, giọng thì thào. Anh, thả đứa bé đó ra đây. Nó không nên bị kéo vào hận thù của chúng ta. Lam Bách Ngôn nhìn cô, nhưng nó là đứa con của tên khốn này, anh không thể tha cho nó. Cẩn Y nghe vậy liền hét lên, nó không phải là con của Lục Quân, con bé không phải. Cô nói cái gì? Cẩn Y từng bước đi đến, đôi mắt đỏ hoe. Con bé không phải là con ruột của anh ấy, nó là con của tôi và người đàn ông khác. Lam Bách Ngôn ngẩn người, sau đó nhìn Lộ Lục Quân. Ha, thì ra là nuôi con cho người khác, tôi không nghĩ là anh lại rộng lượng như vậy. Lộ Lục Quân vẫn bình tĩnh, thả con bé ra, người của cậu, tôi đã đưa đến rồi. Anh nghĩ tôi dễ lừa như vậy sao? Lộ Lục Quân, nếu như em gái tôi chết, thì đứa bé này đừng mong sống yên. Lộ Lục Quân nhìn về phía Lam Nhược Vũ, đáy lòng dâng lên nỗi chua xót cùng đau lòng, nhìn người con gái hắn yêu. Cả người đầy vết máu lại nhìn đứa con gái không phải là con ruột của mình, nhưng không hiểu sao lại không nỡ buông tay. Hít một hơi thật sâu, hắn lựa chọn đi đến giải cứu Lam Nhược Vũ, bỏ mặc quân dao đang trong tay Lam Bách Ngôn. Cẩn Y nhìn thấy hành động này mau chóng túm lấy tay hắn. Lục Quân, đừng mà, em cầu xin anh, cứu lấy con bé. Hắn nhìn Cẩn Y, giọng lạnh đi, quân dao suy cho cùng không phải là con ruột của tôi. Dứt lời. Hắn hất tay Cẩn Y, chỉa súng về phía Mộ Thư Nhiên, cô ta bắt đầu trở nên hoảng loạn. Lộ Lục Quân, anh thật sự vì con khốn không yêu mình này mà bỏ rơi đứa con ở bên anh suốt mấy năm sao? Cô ta yêu Từ Bách Vũ, không yêu anh. Lộ Lục Quân không quan tâm đến lời nói của Mộ Thư Nhiên, tay chuẩn bị bóp cò. Pàng, tiếng súng vang lên, vốn tưởng viên đạn bay thẳng vào đầu Mộ Thư Nhiên. Cô ta nhắm chặt mắt, nhưng vài giây sau thứ cô ta chờ đợi lại không xuất hiện. Cô ta chậm rãi hé mở mắt nhìn về phía trước, kinh ngạc. Lộ Lục Quân vậy mà một phát nhắm vào người Lam Bách Ngôn, viên đạn ghim vào đầu, máu bắn ra, Lam Bách Ngôn đứng ngay rìa ngoài cảng biển. Anh dường như mất thăng bằng, loạng choạng ngã xuống biển, tay ôm theo quân dao cũng theo đó mà ngã xuống. Cẩn Y hốt hoảng chạy đến hết toáng lên, dao, cô ta như mất lý trí muốn nhảy xuống kéo con gái của mình lên. Liên Thành nhanh chóng ngăn cản, sau đó lại nhảy xuống biển cứu lấy quân dao. Lộ Lục Quân lại không ngờ đến Lam Bách Ngôn lại ôm theo quân dao mà ngã xuống. Hắn cũng nhanh chóng nhảy xuống biển tìm kiếm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lam Nhược Vũ chứng kiến anh trai mình bị bắn, chết ngay trước mắt mình thì không thể nói nên lời. Cổ họng khàn đặc, hốc mắt cay xè, đỏ hoe. Anh trai, Viên Khải đứng đó chứng kiến mọi việc, lại không thể tin vào mắt mình. Cậu lại không thể kịp bảo vệ anh ấy, nếu như biết trước được mọi chuyện, cậu nhất định sẽ ngăn cản anh bằng mọi giá. Mộ Thư Nhiên bật cười như kẻ điên, thật thú vị, cô nhìn xem, ai cũng đang rời bỏ cô. Tôi cứ nghĩ tên Lộ Lục Quân đó bất chấp mọi thứ sẽ cứu cô, nhưng không ngờ. Cô nhìn kỹ đi, cô bị bỏ rơi rồi. Tài Lam Nhược Vũ như bị ù đi, đôi mắt thần thờ nhìn về khoảng không phía trước. Nói thật. Cô cũng có một chút hy vọng, nghĩ rằng hắn sẽ chọn cứu mình, nhưng lại thất vọng một lần nữa. Anh trai mất, cô không còn người thân nào ở bên. Vậy phải sống để làm gì? Tiếp tục trả thù sao? Kéo theo nhiều người vô tội bước vào. Sau 10 phút, Lộ Lục Quân đưa được quân dao lên bờ, gương mặt trắng bệch không có chút máu. Cẩn Y sợ hãi ôm lấy con, sơ cứu cho cô bé. Nhưng sau vài phút sơ cứu, không nhận được sự sống nào của Quân Dao, Cẩn Y bắt đầu hoảng loạn. Tại sao con bé không tỉnh dậy? Tại sao lại không thở? Liên Thành bước đến hô hấp nhân tạo cho con bé nhưng lại không nhận lại được kết quả gì. Nhìn cơ thể Quân Dao dần mất đi hơi ấm, Cẩn Y đau đớn mà ngất đi. Lộ Lục Quân sững người, thờ thẫn nhìn đứa bé nằm dưới đất. Lại, không cứu được, Liên Thành ôm lấy Cẩn Y vào lòng, hốc mắt cũng đỏ hoe, đứa con gái của anh và Cẩn Y, lại cứ như thế mà mất đi. Chưa được nghe con bé gọi anh một tiếng ba, chưa được con bé ôm lấy mình. Lộ Lục Quân im lặng ngồi đó, ngẫm lại những chuyện đã xảy ra, trong lòng lại trỗi lên một cõi tức giận. Hắn lấy khẩu súng dưới đất, chậm rãi đứng dậy, ánh mắt sắc lạnh nhìn Mộ Thư Nhiên. Tất cả là do cô. Mộ Thư Nhiên bật cười. Do tôi, không phải là tại anh sao? Tại anh nên con gái anh mới chết. Tại anh nên nó mới bị bắt cóc đem đến đây. Do các người tạo ra cả thôi. Hắn không lắng nghe lời nói của cô ta, đưa súng chỉ về hướng cô ta muốn bóp cò. Bằng, lại một tiếng súng vang lên, máu nhỏ tí tách xuống nền đất lạnh lẽo. Mau bỏ súng xuống, nếu như muốn sống, cách chương.